Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, thích khách ở kia, mau đuổi theo. Hắc y nhân vừa nhảy ra bệ cửa sổ cô kịp chạy mấy bước. Liền bị người chăm chú đuổi theo. Cuối cùng, bị chăm chú vây ở một góc hậu viện hoàng cung. Quân phi vũ ngước mắt nhìn mọi người hình thành vòng vây. Tiêu Bạch đầu lĩnh, tay xách trường kiếm, lông mày rậm chặt túc. Vẻ mặt hàn ý cùng thường ngày ôn nhuận khác một trời một vực. Quân phi vũ nhịn cô được chớp hai mắt nhìn hắn. Tiêu Bạch lúc này, thật là có cái loại khí chất thống lĩnh thiên hạ. Cùng hắn song song đứng chung một chỗ chính là khuôn mặt tuấn tú hé ra lạnh lẽo mạch thiên hàn. Tay hắn nắm chặt ngọc tiêu, lạnh lùng đứng ngạo nghễ ở cho đám người. Lành lạnh như nguyệt, làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn. Sẽ rất khó đem tầm mắt theo trên người của hắn mà rời đi. Tần Nham ngạo khóe miệng vẫn là lộ vẻ nghiền ngẫm tươi cười. Nhưng nếu quan sát nhìn kỹ, là có thể phát hiện này mặt tiểu ý chưa đạt sâu đáy mắt. Tay còn đang cầm chiếc phiến quân thiên hữu. Hôm nay hắn làm như cấp táo liễu mấy phần. Này chiếc phiến vung lên thật phiêu diêu nhưng thật ra so với bình thường thiếu nhẫn nại rất nhiều. Đen bóng hai tròng mắt đang cùng nàng đối diện thượng kia một sát. Hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa, lập tức lại khôi phục sắc bén. Quân phi vụ ánh mắt cuối cùng đứng ở trên người Trình Nhất Đao. Hai mắt hung hăng oán hắn, đều là tên ngu ngốc này làm hại nàng hiện tại cô thể động đậy. Mới có thể cấp cả hắc y nhân này bắt cóc làm con tin. Ánh mắt tiếp tục hướng bên kia nhìn sang. Nàng tình lình nhìn thấy hoa trầm hương cùng thân ảnh hoa trầm ngọc. Quân phi vũ cho lòng thất kinh, bọn họ là hoàng tử nước láng giềng, theo lý phải làm tựa như hoàng tử hai nước còn lại khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Hắn thế nào cũng sum họp tới đây đứng ở giữa đám người bọn hắn. Đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác mình như đang bay lên, nguyên bản bị hắc y nhân ôm ở dưới thân, đột nhiên bị hắn lãm ở tại trước ngực. Kia đem chết tiệt băng lãnh mũi kiếm gác ở trên cổ của nàng. Quân phi vũ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Theo lòng bàn chân xông thẳng thượng thiên linh. Bầu cô khí, dương cung bạt kiếm. Các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Bằng cô, ta trước hết giết nàng. Bị hắc y nhân này vừa quát. Mọi người lại cô dám động. Quân phi vũ có thể cảm giác được thân thể của hắc y nhân căng cứng được từ chặt. Cho cơ thể một cỗ lực lượng khí như sắp bạo phát. Sợ là ép hắn, thực sự sẽ cùng nàng đồng quy vu tận đi. Nghĩ đến tử vong, quân phi vũ thế nhưng tuyệt cô sợ. Có lẽ, chết lại một hồi, linh hồn của nàng có thể trở lại hiện đại. Ở cô khí khẩn trương hạ như vậy, hắc y nhân trái lại cảm giác được nàng như trước cô dãy rùa. Khóe mắt dư quang đi xuống phóng ở trên mặt của nàng. Lại đột nhiên phát hiện môi của nàng giác chính cầu vẻ giống như là muốn giải thoát tươi cười. Lông mi thật dài an tường bao trùm ở cặp kia ánh mắt như linh khí tứ phía. Dương chi bạch ngọc bàn nhẵn nhụi trên da thịt phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Cũng chỉ là như thế nhìn nàng, hắc y nhân cũng cảm giác tâm bắt đầu thắt đau. Vì sao đến lúc này, nàng còn có thể như vậy chấn định, vừa mới bắt đầu còn đang dãy giụa. Nhưng bộ dáng bây giờ giống như là một lòng muốn chết như nhau. Trên mặt vô ba vô can, trái lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ tĩnh mịch, nữ hoàng bệ hạ giá lâm. Một tiếng vang rồi, vòng vây cứng như sắt thép cho nháy mắt xuất hiện một chỗ hỏng. Mặc một thân minh hoàng phượng bào quân mạc sầu chậm rãi dẫm chân tại chỗ mà đến. Đứng xa xa cùng hắc y nhân đối diện mặt. Lành lạnh ánh mắt đầu tiên là nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái. Lúc này mới rơi xuống trên người quân phi vũ. Vũ nhi, ngươi cô sao chứ? Quân phi vũ ngay lúc nghe thấy quân mạc sầu tới gần. Cũng đã mở mắt ra. Lúc này nghe được nàng dùng lành lạnh thanh âm thân thiết mà lo lắng an nguy của nàng. Kia một loại mẫu thân ấm áp, làm cho nàng viền mắt nóng lên, muốn nói. Nơi cổ họng lại tựa như có cái gì ngại, lại nhất thời nói cô nên lời, chỉ có thể hướng nàng cười lắc đầu. Quân mạc sầu cho rằng nàng là bị dọa đến nói cô ra lời. Nhìn về phía hắc y nhân mâu quang càng lành lạnh mấy phần. Tia Trưng tuyệt sắc kiều nhan được bảo dưỡng vô cùng tốt, giờ lại phủ thêm một tầng hàn khí phách. Trời sinh uy nghi làm cho người ta cô dám nhìn thẳng. Quân Mạc Sầu lời nói thanh thúy hữu lực, chỉ cần ngươi buông nàng ra, chuyện ngày hôm nay trẫm liền sẽ bỏ qua, cô sinh thêm phiền phức, tại hạ hôm nay xông lầm hoàng cung, cũng vô ý thương tổn công chúa, chỉ cần chờ tại hạ xác định an toàn, sẽ lập tức phóng công chúa. Hắc y nhân tiếng nói chuyện có phần ám câm, Quân Mạc Sầu yên lặng nhìn Hắc y nhân, hy vọng các hạ có thể tuân thủ lời hứa. Nếu như công chúa có một chút tổn thương, trẫm nhất định sẽ làm cho ngươi sống cô bằng chết. Tia vang vang hữu lực nói như châu ngọc rơi bàn, nghe vào cho tai mọi người. Thậm chí ngay cả màng nhĩ đều chấn đau đớn, tâm trạng càng hoảng sợ với thực lực nữ hoàng bệ hạ. Câu có bất kỳ người nào dám hoài nghi Quân Mạc Sầu theo như lời những lời này. Ngay cả Hắc y nhân cũng không ngoại lệ, một nữ nhân có thể trưởng quản một đại quốc còn làm cho quốc gia hưng thịnh. Lại há là kẻ đầu đường xó chợ, tại hạ nhớ kỹ, Hắc y nhân nói xong, Pháp quân phi vũ một đường thối lui đến tường hoàng cung vây hạ. Cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một phen ôm lấy nàng, liền thi triển khinh công cấp phi mà đi, bị Hoành ôm ở trước ngực Hắc y nhân quân phi vũ. Theo thân thể hắn dọc theo đường đi xê dịch nhảy, dạ dày giống như là phiên giang đảo hải khó chịu. Uy, ta rất khó chịu, ta muốn ói, ngươi có thể hay cô dừng một chút. Vừa dứt lời, Hắc y nhân đã nhanh chóng điểm huyệt ngủ của nàng. Quân phi vũ đầu một oai liền ngất đi, nàng cảm giác mình như là tiến vào một biển sâu lý. Dãy rùa, chìm nổi, lại bị vô tình vòng xoáy cấp cắn nuốt. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, chăm chú bao quanh nàng. Một lát, quân phi vũ mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hắc bào đắp ở trên người. Đôi mi thanh tú nhẹ túc, đây là người áo đen kia sao? Nàng giơ con ngươi nhìn quanh bốn phía, đánh giá gian phòng vắng vẻ này. Ở đây hình như là phòng của một nông dân, rách nát hắc cũ đất tường, liền cái giường cũng không có tấm ván gỗ sàng. Liền sàn nhà đều là bùn, sắc trời bên ngoài đã sáng choang, thì ra nàng đã ngủ một đêm, người áo đen kia hẳn là đã ly khai rồi, thế nào vẫn chưa có người nào tìm đến nàng đây, cho cùng những người đó thật đúng là vô dụng nha, này hiệu suất cũng quá thấp đi, nàng có biết là, cho cùng cũng xảy ra một đại sự, hiện tại ngoại trừ số ít người lo lắng nàng, những người khác đã không có rỗi rãnh để ý nàng. Quân phi vũ ngồi thẳng người, đưa tay kiểm tra cánh tay cùng chân, thực sự đã không có việc gì, nhìn trên người mình một bộ lam sắc vải thô xiêm y, cho lòng cả kinh. Cũng cô biết có phải hay cô là hắc y nhân kia giúp nàng thay. May mà hạ thể cảm giác cũng cô khác thường, xem ra người nọ coi như có điểm phẩm cách, cô có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, than nhẹ một tiếng, vẫn là vội vàng nghĩ biện pháp hồi cung. Lần này nữ hoàng bệ hạ hẳn là lo lắng gần chết đi. Nhớ tới nàng khi đó vẫn chưa quan tâm an toàn của mình. Còn có kia ngũ nam nhân trên mặt vô cùng lo lắng. Cho lòng cô khỏi ấm áp, đi ra ngoài phòng, nàng mới phát hiện nơi này là một thôn trang nhỏ. Này gian phòng là nhà đơn, cách đó cô xa có thể thấy được có một đường quan đạo. Không ngừng có xe ngựa cùng người đi đường qua lại không ngớt. Ở đây là địa phương nào? Nàng sau này tự xuyên Việt đến nơi đây, ngoại trừ ra quá hai cánh cửa cung, còn chưa từng có ra quá xa nhà. Đối với tất cả Phượng Hoàng Quốc, có thể nói là ngoại trừ xa lạ thì cũng lại là xa lạ. Dọc theo cái đường nhỏ kia, quân phi vũ đi thẳng trên quan đạo, cứ như vậy tùy ý đứng ở ven đường. Mặc dù chỉ là vải thô xiêm y, nhưng vẫn che giấu cô được nàng trời sinh tuyệt thế phong tư. Tia Trưng tuyệt sắc khuôn mặt càng khiêu khích người qua lại liên tiếp quay đầu lại nhìn. Nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi khống chế qua đây. Vui mừng cho bụng, lập tức tiến lên một bước, mở hai tay ngăn cản trước mặt bọn họ, nhìn thấy đại thúc lái xe bất mãn túc chặt mi, vội vàng hướng hắn ôm quyền cười hỏi. Xin hỏi đại thúc, từ đây đến kinh thành phải đi như thế nào đây? Trung niên đại thúc lông mày rậm một túc. Mang theo xem kỹ trên dưới đánh giá nàng mấy lần, mới nhàn nhạt nói một câu. Lên đây đi, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi kinh thành. Quân Phi Vũ gật gật đầu, cười nói, thật tốt quá, tạ ơn đại thúc, một đường nói chuyện với nhau. Quân Phi Vũ liền hiểu biết, đôi phụ tử này là người Thanh Châu. Trung niên đại thúc gọi Trịnh Trọng Dương, còn hắn gọi Trịnh Kỳ. Bọn họ là đến kinh thành gặp lại họ hàng. Trịnh gia phụ tử thoạt nhìn đều là trầm mặc cương nghị nam nhân. Luôn luôn Quân Phi Vũ hỏi một câu, bọn họ đáp một câu, một hỏi một đáp cho lúc đó, cũng rất nhanh liền nhìn thấy kinh thành kia rất nặng thành tường. Cô nương ngươi xem, tới kinh thành rồi, ngươi muốn ở nơi nào xuống xe, ta tống ngươi xuống. Trịnh Trọng Dương khó có được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ là một đường ngắn, cái cô nương này đã giành được hảo cảm bọn họ. Cảm ơn Trịnh Thúc Thúc, ngươi đưa ta đi Phi Vũ Hiên cho thành đi. Này kinh thành, nàng thuộc địa phương cũng chỉ có nơi đó. Xe ngựa đi qua cửa thành vào thành, bọn họ đối thoại cũng rơi vào cho tay thành vệ. Lúc Mâu Quang đang nhìn hướng mặt cười của nàng, cũng nhịn cô được dại ra một lát cô kịp phản ứng. Đãi hoàn hồn lúc sớm đã cô thấy hình bóng xe ngựa. Trịnh Trọng Dương tống nàng đến Phi Vũ Hiên, Quân Phi Vũ lại muốn hắn đưa địa chỉ dừng chân ở kinh thành. Đến lúc đó có thể tới cửa tạ ơn, lúc này mới cùng Trịnh thị phụ tử nói tái kiến. Nàng có biết là, ở thời gian xe ngựa của bọn họ vừa đi qua cửa thành. Trên thành lâu đi xuống hai nam nhân, rõ ràng là Tiêu Bạch cùng Trình Nhất Đao. Chỉ qua một hồi, Tiêu Bạch cùng Trình Nhất Đao liền giá hai con khoái mã hướng phía ngoài thành chạy như điên. Quân Phi Vũ ở Phi Vũ Hiên, xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa Trịnh gia phụ tử đi xa, đang muốn bước đi vào cho, đột nhiên một lượng hào hoa tinh xảo xe ngựa chạy nhanh đến trước mặt nàng. Xe ngựa môn đột nhiên mở, ở thời gian Quân Phi Vũ còn chưa có kịp phản ứng, cũng cảm giác thân thể bay lên trời. Sau một khắc, liền cảm giác thân thể nặng nề mà ném tới xe ngựa khoan phô thượng. Cách chương.